Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 441, tâm lĩnh, đã lúc trước từ châu quý không có nhớ thân tình, mà là bằng vào tại thương nói chuyện, như vậy như kim giang sắt địa vị cùng năm đó không thể so sánh nổi. Ký kết hiệp ước, điều khoản cùng số tiền số lượng, tự nhiên là không thể lại cùng năm đó đồng dạng. Dễ dàng liền để cảng hoa đã được như nguyện, cái kia hạ tỷ vì cái gì lúc này liền đáp ứng sắt sắt cùng Trịnh tiên sinh gặp mặt. Mạc An Kỳ cảm thấy có chút hiếu kỳ, theo hạ siêu quần tính cách, nguyên bản chưa chắc sẽ trả lời nàng vấn đề này, nhưng nàng lúc này hiển nhiên tâm tình không kém, lần này cảng hoa cố ý đem hiệp ước thời gian nâng lên 5 năm. Phương diện giá tiền đã đem báo giá một phát đến ta nơi này, hạ siêu quần nói đến đây. So cái, 7, số lượng, hàng năm chi phí số này, hàng năm đại ngôn chi phí tại 7 triệu. 5 năm hiệp ước giá cả tại hơn 30 triệu, cùng năm đó răng sắt đại ngôn chi phí so sánh, đã lật ra không biết bao nhiêu lần. Cái giá này, trong nước nữ tinh bên trong đã có rất ít có thể lại cùng răng sắt địch nổi. Cảng hoa không có vững vàng, thụ người chế trụ, trước lộ ra át chủ bài khiến hạ siêu quần hài lòng. Khó trách nàng sẽ đáp ứng lần này Trịnh Sĩ Dung cùng Giang Sắt gặp mặt. Trịnh Sĩ Dung xác thực đã đợi gấp, hắn là mang theo từ châu quý quyết tâm mà đến. Nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, vị này năm đó ở Hồng Kông từng cùng Giang Sắt gặp mặt qua nam nhân ngay lập tức dâng lên cảng hoa. Vì Giang Sắt đưa tới lễ vật. Cái kia là một đôi khảm nạm tốt chiếc nhẫn kim cương. Là hơn 30 năm trước, cảng hoa tập đoàn tại vị ở Nam Phi đường hầm khai thác ra tương đương hiếm thấy màu đỏ kim cương. Màu, cả viên nguyên thạch nặng 15,9 carat, cảng hoa người đưa đến đế đô cho Giang Sắt cùng Bùi Dịch xem qua lúc. Hai người một chút liền chọn chúng viên này nguyên thạch, liên tục cùng nhà thiết kế thảo luận kiểu dáng. Lúc này kim cương đã bị cắt chém thành hai hạt, hiện lên sáng tỏ hình tam giác, không phải là thường minh sáng, không mang theo lần sắc, lại phi thường thuần khiết đỏ, chứa ở hộp bên trong, chiếu sáng rạng rỡ, đây là từ tiên sinh để cho ta nhất thiết phải mang đến nước Pháp đưa ngài lễ gặp mặt. Đại biểu chúng ta cảng hoa chúc mừng ngài cùng Bùi tiên sinh đính hôn niềm vui, Trịnh Sĩ Dung lúc. Nói chuyện, lặng lẽ đi xem Giang Sắt sắc mặt, cũng mím môi một cái. Hạ thấp tiếng nói, từ tiên sinh bởi vì thân thể duyên cớ, không thể tự mình tiến về Paris, bằng không hắn là rất hy vọng có thể cùng ngài sẽ mặt cái này hai hạt kim cương có giá trị không? Nhỏ, hồng toàn thực sự quá mức hiếm thấy, nhất là giống lớn như vậy hai viên kim cương khảm nạm một đôi chiếc nhẫn. Giá trị liền không ở cảng hoa mở ra mời Giang Sắt đại ngôn 5 năm thù lao thấp. Giang Sắt cầm lấy trong đó một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng hướng mình trên ngón vô danh bộ. Trịnh Sĩ Dung thấy cảnh này, cảm thấy thở dài một hơi. Hai hạt chiếc nhẫn đều là đối chiếu Giang Sắt cùng Bùi Dịch kích thước định trụ. Chiếc nhẫn lớn tiểu cương tốt phù hợp, cái kia thuần khiết đỏ phối thêm nàng xanh thảm giống như ngón tay. Đẹp đến nỗi người nín hơi, phi thường xinh đẹp, Trịnh Sĩ Dung khen một câu, nghe siêu quần tỷ nói, ngày chuyến này tiến về nước Pháp, lượng công việc phi thường lớn, là vì về sau liên hoan phim tại làm chuẩn bị, theo lý tới nói lúc này cũng không phải là thích hợp sách làm việc thời điểm. Nhưng là Giang tiểu thư, ngài cũng biết, cảng Hoa Châu báo cùng ngài làm việc hiệp ước, sớm tại năm ngoái liền đã kết thúc. Sau bởi vì ngài bận rộn công việc lục quan hệ, một mực không có đạt thành tục hẹn thời cơ, hắn thở dài một hơi. Lại nói tiếp, cùng ngài hợp tác đến nay, hai bên đều rất vui sướng. Từ tiên sinh muốn lại cùng ngài tục hẹn, cụ thể hạng mục công việc ta đã cùng siêu quần tỷ tán gẫu qua. Không biết ngài bên này có cái gì đề nghị của hắn, Trịnh Sĩ Dung tại nước Pháp đã làm trễ nải thời. Gian rất lâu. Hạ siêu quần hết kéo lại kéo khiến từ châu quý bạo nhảy như sấm. Mấy lần đánh vượt biển điện thoại trách cứ hắn làm việc bất lợi. Lúc này thật vất vả tranh thủ đến một lần cơ hội gặp mặt. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nhắc lên tục hẹn sự tình. như Trịnh Sĩ Dung nói. Hắn xác thực đem thành ý bày rất đủ, Giang Sắt xác thực cũng cố ý lại cùng Cảng Hoa hợp tác. Hôm nay tới cũng có cùng bọn họ đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác ý tứ. Lúc này Trịnh Sĩ Dung đi thẳng vào vấn đề nhắc lên chuyện này. Nàng cũng không có kéo dài không đáp, trực tiếp liền nói, Siêu Quần tỷ đã đem hiệp ước nội dung cho ta xem qua. Ta không có cái khác dị ý, nhưng ở đại ngôn chi phí bên trên, ta phải làm một điểm đơn giản sửa chữa, nàng nói xong lời này. Trịnh Sĩ Dung sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, trên thực tế lần này Cảng Hoa trả ra đại giới đã tương đương khả quan. Sở dĩ Từ Châu Quý nguyện ý đã đưa chiếc nhẫn lại ra giá trên trời đại ngôn phí. Thuần túy là bởi vì nhìn chúng Bùi Gia nguyên nhân, Cảng Hoa Châu báu tại Hoa Hạ bên trong số 1 số 2. Thế nhưng là ở trên thế giới, Cảng Hoa Châu báu còn thiếu một cái đem thân phận đi lên sách thời cơ. Giang Sắt lúc này còn phải lại sách đại ngôn chi phí tình huống. Trịnh Sĩ Dung kỳ thật trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị. Cảng Hoa đem tư thái hạ thấp, Giang Sắt nhân cơ hội này hung ác làm thịt một bút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. May mắn hắn trước khi lên đường, Từ Châu Quý từng đã cho hắn một cái danh giới cuối cùng giá cả. Lúc này hắn cắn răng, nói ra, ngài nói ra, mọi người có thể lại thương nghị một chút, ta nhìn trên hợp đồng. Siêu Quần tỷ đề cập tới. Cảng Hoa hy vọng đem ta đại ngôn thời gian ở giữa từ nguyên bản 3 năm hiệp ước đổi đến 5 năm. Hàng năm 7 triệu đúng hay không? Trịnh Sĩ Dung ứng một tiếng. Đúng vậy, con số này nếu như ngài không hài lòng, còn có thể lại thương nghị, hắn lúc nói lời này. Cắn răng, quai hàm có chút run rẩy. Một bên mang theo kính dâm bưng chén trà Hạ Siêu Quần uống ngụm nước trà. Không có lên tiếng. Ngài hiểu lầm, Giang Sắt lắc đầu, thời gian 5 năm ta đáp ứng, đại ngôn sản phẩm không thay đổi, vẫn là kim cương hệ liệt, nhưng là tại giá cả bên trên, từ nguyên bản 3.500 vạn, đổi thành 5 triệu là được, nàng khiến Trịnh Sĩ Dung sửng sốt một cái. Hiển nhiên chưa có lấy lại tinh thần, Giang Sắt nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, mỉm cười nói, mặt khác tiền thù lao. Xem như ta mua này đôi chiếc nhẫn tài chính, Giang Sắt cử động không chỉ là ngoài Trịnh Sĩ Dung. Ngoài ý liệu, liền Liên Hạ Siêu Quần cũng ngẩng đầu, cách kính dâm nhìn nàng một cái. Mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt rất rõ ràng bày biện nghi vấn. Xong, Giang tiểu thư, ta không phải rất rõ ràng, Trịnh Sĩ Dung vốn cho là nàng nói tới tiền thù lao vấn đề là ngại 3.500.000 quá thấp. Nguyên bản làm xong nàng lại muốn đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Nào biết Giang Sắt không chỉ không thể đề cao tiền thù lao. Ngược lại đem đại ngôn giá cả giảm xuống. Ta tin tưởng này đôi chiếc nhẫn giá cả không chỉ 30 triệu mà thôi. Nhưng ta quảng cáo tiền thù lao cũng không có lại muốn cùng các ngươi đi lên trao đổi ý tứ, Giang. Sắt ôn hòa trở về hắn một câu. Cảng Hoa xác thực rất có thành ý. Từ tiên sinh tặng lễ tâm ý ta nhận, nhưng là ta cùng A Dịch ở giữa đính hôn chiếc nhẫn. Thực sự không phải là lấy dạng này phương thức tới đến. Ta tin tưởng hắn nếu như lúc này ở nước Pháp, nhất định cũng sẽ không đồng ý ta lấy thu lễ vật phương thức nhận lấy từ tiên sinh tài trợ chính. Nàng hiện tại có tiền, chiếc nhẫn rất xinh đẹp, nàng không phải mua không nổi, không cần Cảng Hoa tới làm người như vậy tính. Làm ăn là làm ăn, có thể có nhiều thứ nàng vẫn là càng thích mình dùng tiền đi mua đến. Nhưng Bùi Dịch nếu là biết này đôi chiếc nhẫn là nàng dùng tiền mua xuống. Đoán chừng sẽ buồn bực không thôi. Giang Sắt nghĩ tới đây. Bên khóe miệng lộ ra ý cười. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.